Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phân Chu Quốc và Sở Quốc được xem là sát danh nhau, nêu đường đến Chu Quốc cũng tương đối dễ dàng, trên đường đi cũng chẳng gặp rắc rối gì nên nàng và Hoa Nhi Thu Nhi phi ngựa một mạch đến huyện Châu Thành của Chu Quốc. Đầu mối hiện tại mà nàng có được đều chỉ về hướng này. Hay nói chính xác hơn thì hàng loạt sự việc ám sát, mua bán chức quan, tham ô hối lộ khi cha đến Chu Quốc đều bị mất dấu. Đây không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện từ đầu đến đuôi đều có người sắp đặt sàn. Rõ ràng đây là đang đào một cái bẫy lớn dụ người nhảy vào. Mà mục đích từ đầu đến cuối đều là nàng chưa bao giờ thay đổi. Nàng cũng hiểu những việc này đều bày sẵn ra chờ nàng, nhưng nàng không thể không đi. Điện hạ, phía trước là Châu Thành, theo như tin tức được truyền đến thì các ám vệ khi cha đến đây đều đồng loạt mất dấu, trong khi Châu Thành này rõ chỉ là một huyện nhỏ của Chu Quốc. Hoa Nhi cưỡi ngựa đi song song bên cạnh nàng nhịn không được mà bắt đầu lên tiếng. Không phải ta đã bảo rồi sao? Hiện tại chúng ta đang đến Chu Quốc, hơn nữa còn đang mặc y phục nam nhân nên phải gọi ta một tiếng công tử. Với lại ngươi cũng không thể xem thường nơi này được. Ám vệ cha đến đây mất dấu thì nơi này chắc không thể tầm thường. Nàng đưa mắt nhìn cổng Châu Thành phía trước nhưng vẫn đáp lại vấn đề của Hoa Nhi. Rõ, thưa công tử. Hoa Nhi nghe nàng nói thì ngoan ngoãn mà đáp lời. Thu Nhi bên cạnh nhịn không được mà liếc sang nhìn Hoa Nhi, miệng còn mắng nhỏ. Hoa Nhi đúng là ngu ngốc, chuyện như thế cũng có thể quên được. Cũng may Hoa Nhi không nghe được, nếu không lại có một hồi đại chiến võ mồm. Công tử, chúng ta có cần điều tra ngay khi vào tới nơi không? Thu Nhi từ nãy đến giờ đều đang suy nghĩ phải bắt đầu tra từ đâu. Cha như thế nào? Không vội, trước tiên tìm một khách đi 3 mét dừng chân trước, phải quan sát tình hình vài ngày rồi hả bắt đầu cha? Cái gì cũng phải từ từ, nếu vội quá sẽ không tốt. Nói vậy thôi chứ không phải nàng không vội mà tình thế không cho phép. Nếu quá mức vội vàng e là người phía sau sẽ rất dễ phát hiện. Thuần Vương Phủ, một hắc y nhân đang quỳ trước mặt Bách Lý Khanh mà báo cáo tình hình. Bẩm báo vương gia, có tin tình báo gửi về 4 ngày trước có 3 người từ Sở Quốc tiến vào địa phận của Chu Quốc. Theo quan sát thì một trong 3 người là An Quốc công chúa của Sở Quốc. Nghe đến đây đôi tay đang cầm bút của hắn cũng khựng lại, hắn không khỏi kích động trong lòng, giọng nói cũng kèm theo kích động. Mau nói nàng ấy hiện tại đang ở nơi nào? Công chúa Sở Quốc hiện đang ở khách đi 3 mét Tuyết Lạc thuộc Châu Thành. Nam nhân cung kính đáp. Hắn nghe thế thì gật đầu biểu thị đã biết, rồi phất tay cho tên kia lui xuống. Đặng Trác Diệp Phi, chúng ta đến Châu Thành. Hắn gọi 2 thuộc hạ, email protected, cận nhất với mình cùng đi. Nếu hiện tại từ nơi này mà đến Châu Thành thì mất khoảng 4 ngày nếu thúc ngựa liên tục không nghỉ, nếu trường hợp xấu nhất còn mất khoảng 5 ngày. Nghỉ thế hắn liền âm thầm rời phủ mà chạy đi đến gặp nàng. Công tử, chúng ta ở đây đã gần nửa tháng nhưng cũng chỉ tra được một ít tin tức, chắc chắn là người ở sau lưng động tay động chân gì rồi. Hoa Nhi nghĩ đến những tin tức tra được gần đây không khỏi oán trách. Người đừng ở đó mà oán trách nữa, những thứ này đã nhiều hơn ta dự kiến rồi đấy. Nàng không khỏi buôn cười biểu hiện này của Hoa Nhi. Dù sao thì từ trước đến nay Thu Nhi và Hoa Nhi chưa thật sự đi tra tin tức bao giờ. Lúc trước những thứ nàng muốn hai người họ điều tra đều giao cho những người bên dưới. Công tử, theo thuộc hạ thấy những thông tin này nếu thật sự tổng hợp lại một cách hoàn chỉnh thì toàn bộ đều hướng về kinh thành Chu Quốc. Thu Nhi nhớ lại những thông tin tra được thì không khỏi nhíu mày. Điều hai người nói ta đều biết, kẻ đứng sau này vừa muốn thả tin tức cho chúng ta lại vừa muốn che giấu đi. Hơn nữa những thứ hắn thả ra đều có mục đích cả. Ta ngày càng có hứng thú với người sau lưng âm thầm giật dây này nha. Vừa nói khéo môi nàng cũng nhét lên một độ cung khó phát hiện. Vậy chúng ta, Thu Nhi ấp úng lên tiếng. Nàng ta thật sự không biết hỏi như thế nào cho đúng. Ta hiểu ý ngươi, nếu tên đó đã muốn chúng ta đến vậy thì chúng ta phải đến, ta muốn xem vở kịch hắn bố trí như thế nào. Nhưng hiện tại không cần vội mà đến đó. hiếm lắm mới xuất cung hơn nữa lại đi đến nước khác, chi bằng lợi dụng cơ hội này vui chơi một chút. Thu Nhi cùng Hoa Nhi nghe nàng bảo thế thì xém chút nữa đã té khỏi ghế. Nhưng nghĩ lại tình hình hình hiện tại thì điện hạ của bọn họ nói rất đúng. Vậy nên tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay của bọn họ được hạ xuống. Tối nay có lễ hội thả đèn. Vậy tối nay cùng nhau dạo phố thả đèn đi, những cái đó ta chưa từng được thử bao giờ. Nàng vừa nói vừa có chút mong chờ a. Hai người nghe thế không khỏi thở dài trong lòng. Điện hạ nhà họ lại bắt đầu ham vui nữa rồi. Vậy công tử hôm nay muốn mặc y phục nữ hay y phục nam? Nam nha, dễ hành sự một chút, dù sao thì mấy ngày gần đây ta cũng mặc khá quen y phục nam rồi. Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống một thân bạch y của bản thân mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nếu tốt nay nàng đổi sang thân hắc y lại cầm thêm một cây quạt thì liệu sẽ có được sự chú ý của các mỹ nhân nơi này hay không? A, nghĩ thôi đã thấy bản thân có bao nhiêu phong lưu rồi. Cũng may hai người Thu Nhi và Hoa Nhi không nghe được suy nghĩ của nàng, nếu không thì lần này e là hai người bọn họ phải thật sự té từ trên ghế xuống. Hai bọn họ đang không khỏi luyến tiếc. Dáng người nhà điện hạ bọn họ đẹp vậy mà lại mặc y phục nam nhân. Nhưng mà y phục nam nhân cũng không hẳn là dìm dáng người điện hạ. Nhưng nhìn thế nào cũng có chút tiếc nha. Trời Châu Thành ngày càng về chiều, trên đường phố đã bắt đầu có không ít người đi tới đi lui. Âm thanh cũng đã có chút nhộn nhịp, khắp hai bên đường người ta đã bắt đầu bày sạp bán lồ ân đèn cùng thuyền đèn đủ mọi kích thước, hình dáng và màu sắc. Nàng ngồi trên lầu nhìn xuống không khỏi thích thú với những thứ này. Đây không hẳn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chúng, thật ra lễ hội thả đèn này ở Sở Quốc cũng có nhưng nàng chưa từng chạy khỏi cung để thả đèn bao giờ. Mỗi năm như thế hầu hết các cung nữ và thái giám sẽ làm một ít thuyền đèn để gom lại mang ra khỏi cung thả. Còn nàng nếu có thả thì cũng chỉ thả đèn lồ ân mà thôi. Đặc thù của đèn lồng là bay lên trời nên nàng cũng chỉ ở trong cung. Nàng chưa từng chân chính mà nhìn một buổi lễ thả đèn là như thế nào. Công tử, chúng ta xuống dưới đi dạo dần là được rồi. Thu Nhi đứng bên cạnh nhắc nhở. Nghe thế nàng cùng hai bọn họ đi xuống. Nàng một thân hắc y nhưng không hề xấu, ngược lại nó còn tôn lên nước da trắng noãn của nàng cùng ngũ quan tinh xảo không gì sánh bằng, dù nàng có cải trang đôi chút để che đi nét nữ tính trên gương mặt nhưng không khỏi làm người ta chăm chú nhìn. Cách chương.